Chương 2038, dừng tay. Vô thượng cường giả cảnh giới này, đã hôn nguyên, trừ phi là đối phương chủ động đem kiếp chủng nhét vào trong nguyên thần, muốn đem kiếp chủng mạnh mẽ trồng vào vô thượng cường giả trong cơ thể, vốn là mơ hão. Ngọc Độc Tú ôm thỏ ngọc, tay phải dùng sức nắm bắt thỏ ba cánh hoa miệng, này thỏ ngọc da lông nhắn mịn, thật là thoải mái, nhưng là trêu đến cái kia thỏ ngọc bất mãn, không ngừng giãy giụa, trước sau khó có thể thoát ly Ngọc Độc Tú bàn tay. Nghe các vị ma thần còn muốn chứa vô thượng cường giả, nhất thời dọa Ngọc Độc Tú nhảy một cái, này loại chuyện cười cũng không thể tùy tiện luận mở. Ôm Ngọc Độc Tú, lặng yên quay lại Ngọc Kinh Sơn, vừa vặn đụng phải từ bên trong cung điện đi ra không yên lòng Ngọc Thạch lão tổ, đem va lảo đảo một cái, đang muốn mở miệng mắng to. Sau một khắc một đôi mắt rơi vào Ngọc Độc Tú trong ngực trên thỏ ngọc, một đôi mắt ngạc nhiên, thất thanh nói, thỏ thần. Ngọc Thạch lão tổ run run rẩy rẩy chỉ vào Ngọc Độc Tú, ngươi đem thỏ thần cho trấn áp. Ngọc Thạch lão tổ kẻ này liền thái âm đều biết, nhận thức thỏ thần bản thể, Ngọc Độc Tú cũng không kỳ quái. Ngươi tới ta cung điện này làm cái gì, không phải nói không hoan nghênh ngươi sao? Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ, đi vào bên trong cung điện. Ngọc Thạch lão tổ theo sát Ngọc Độc Tú phía sau, tỏa yêu tháp quá nghịch thiên rồi, ngươi chính là thu hồi lại, chúng ta chính mình sử dụng tốt, đem cái kia 8 vị giáo tổ, các vị yêu thần, ma thần, long quân đều nhốt vào tỏa yêu tháp bên trong, sau đó đem tỏa yêu tháp cho hoàn toàn vứt bỏ vào trong hỗn độn, từ đây đại thế giới chính là chúng ta, chẳng phải là đẹp thay. Nghe Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú trong lòng thỏ ngọc run một cái, Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói, lão tổ hơi bị quá mức với dị tưởng chơi mở, tỏa yêu tháp có thể trấn áp bao nhiêu yêu thần, vẫn là ẩn số. Ngươi lại như thế nào đem thỏ thần hàng phục? Ngọc Thạch lão tổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú trong ngực thỏ ngọc, lộ ra vẻ tò mò, liền muốn đưa tay ra bắt, đã thấy thỏ ngọc tay chân linh hoạt, trong nháy mắt nhảy tới Ngọc Độc Tú vai vai, theo cái cổ tiến nhập trong tay áo. Ngọc Độc Tú đã mở ra Ngọc Thạch lão tổ tay, chậm rãi bưng lên trước người nước trà, huyết ma đây. Bị ta nhốt vào cái kia vân cấm lưu thạch thế giới, trong thơ y gian ngàn nở không ra được. Ngọc Thạch lão tổ mang trên mặt nụ cười đắc ý phốc, Ngọc Độc Tú suýt chút nữa phun ra một ngụm máu đi. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra hiếu kỳ, huyết ma như thế nào mới có thể ở bên trong thế giới kia trốn ra được. Tiểu tử ngươi đừng động huyết ma, bây giờ tỏa yêu tháp đã trở thành chúng chú mục chúng, mọi người hận không thể cướp đoạt, hoặc là đem hủy diệt, ma thần bộ tộc không hẳn có thể giữ được tỏa yêu tháp. Ngọc Thạch lao tổ không ngừng lay động Ngọc Độc Tú tâm thần. Ngọc Độc Tú nhắm mắt trầm tư, một lát sau mới nói, a khó nói chuyện như vậy khó nói, có ta ở đây trong bóng tối dịu chiếu, sẽ không có chuyện gì. Ẩm thi bên trong. Tử vong chi thần chắp hai tay sau lưng đứng ở cầu lại hà trước, một đôi mắt nhìn dương thế, trong mắt tràn đầy chấn động, này tỏa yêu tháp nếu có thể chấn áp vô thượng cường giả, đại thành tiên thiên thần linh, cũng không nên ở lời hạ, không nghĩ tới nhân sinh đơ y vô cùng ấy, quả thực trí tuệ kinh người, đại thế giới nước quá sâu. Sau khi nói xong, tử vong chi thần xoay người, nhìn phía xa hư không, sinh sinh tử tử sinh sinh, ngươi sinh nhi vì sao chết lại, vì sao bất sinh bất tử lại vì sao. Cũng không biết tử vong chi thần là đúng người nào nói, trong đôi mắt tràn đầy tăng thương, đạo chủ kế hoạch lớn lao, chỉ bằng vào ta một người ma nhờ mẹ chưa bắt, không biết đạo chủ nên xử lý như thế nào, này đại thế giới càng ngày càng có ý tứ. Lúc này yêu tộc chư thiên tinh đấu đại trận vây quanh người khổng lồ, tỏa yêu tháp không ngừng ra tay, người khổng lồ kia trong tay một cái phủ đầu khai thiên tích địa, vỡ tan càn khôn, chỗ đi qua va nở nga nở tinh đấu thế giới băng diệt, nhưng cũng trong nháy mắt có nhiều hơn tinh đấu sống lại. Vô tận lực lượng ngôi sao đang dệt, cùng cái kia ma thần đánh khó hòa giải. Vô liêm sỉ giao ra thọ thần, không phải vậy hôm nay phải gọi ngươi ma thần bộ tộc triệt để xóa tên. Vô tận lưu tinh buông xuống, ở mãng hoang đao EDA cuốn lên từng trận bụi mù, sơn mạch gây vơ, sông lớn chảy ngược, long mạch đổ nát, mãng hoang đao EDA khắp nơi bừa bộn. Trong hư không hình phạt giao cầu, tế đa nở không nhúc nhích, tựa hồ là vật chết. Bằng không ngươi mở ra hình phạt giao cầu. Tóm lại gọi các vị cường giả có kiêng kỵ. Ngọc Thạch lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt mang theo vẻ bất an, lão tổ ta bản thân liền vờ ở xui đào ngày, nếu là ở rơi vào tòa yêu tháp bên trong, vậy cũng không có một ngày tốt lành qua. Ngươi như là không gây chuyện thị phi, các vị ma thần tại sao lại tìm tới ngươi? Bây giờ ma thần bộ tộc cây lớn thì đón gió to, các vị ma thần trong lòng đã dậy rồi. Kiêng kỵ Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm, cầm chip đông đi đút thỏ ngọc, đau cái kia chip đông không ngừng vặn mèo, cũng không cách nào hóa hình. Ngọc Thạch lão tổ trừng mắt Ngọc Độc Tú, nhưng là lão tổ ta đã cùng ma thần kết làm tử thủ. Ngọc Độc Tú nhắm mắt không nói, một lát sau mới nói, bản tọa muốn đẩy diễn đại thế giới thế cuộc, không có thời gian cùng ngươi làm phiền, quy thừa tướng còn không tiễn khách. Veo một bàn tay lớn tự phía chân trời đưa tới, trong nháy mắt đem Ngọc Thạch lão tổ cho kéo lại. Long tộc, năm vị long quân nhìn chiến trường, Tây Hải long quân nói, thế cuộc đã đến trình độ như vậy, chúng ta muốn không muốn ra tay giúp đỡ. Đương nhiên muốn ra tay, lẽ nào chờ ma thần bộ tộc triệt để trấn áp yêu thần sau khi, đang trấn áp chúng ta sao? Cẩm Lân mang trên mặt nôn nóng, liền muốn thả người đi, lại bị Đông Hải Long Quân kéo. Hiền đệ chớ vội, chớ vội, việc này không vội vàng được, chúng ta đã cùng Âm Ti đặt thành liên minh, vẫn là nghỉ ngơi dưỡng sức tiêu diệt tử vong chi thần quan trọng, hiền đệ không nên lung tung phân tâm. Đại ca Cẩm Lân âm thanh nặng nề giống lên một tiếng. Đại ca nói bình tĩnh đừng nóng, ngươi chẳng lẽ không nghe đại ca lời? Bắc Hải Long Quân đột nhiên đứng lên. Cẩm Lân nghe vậy bất đắc dĩ cười khổ, ngồi xuống, hồi lâu không nói. Một bên Ngao Nhạc lúc này cũng mở miệng nói, phụ thần, y đi theo con gái nhìn thấy, chúng ta vẫn là xuất thủ tốt, tòa yêu tháp tóm lại là đại họa tâm phúc. Ngươi biết cái gì bây giờ? Tòa yêu tháp đã không phải là ta Long tộc cùng yêu tộc hai nhà vấn đề, mà là toàn bộ đại thế giới có vô thượng cường giả vấn đề. Linh Sơn Phật Đà Lã Vọng Bung Cần, Nguyên Thủy Thiên Tôn không gặp động tác, các vị giáo tổ cũng chưa từng ra tay, bọn họ đều không nội vã. Chúng ta gấp làm gì? A Đông Hải Long Quân giải thích một tiếng, như là làm cho này mấy phe thế lực ra tay, chúng ta ở ra tay giúp đỡ, mới có thể càng thêm ổn thỏa. E sợ nhân tộc, cùng với cường giả khắp nơi cũng như đại ca giống như vậy, đều là nghĩ như vậy. Cẩm Lân mặt âm trầm nói. Lời này liền lung túng, gọi Đông Hải Long Quân trong lúc nhất thời mất mặt, còn lại ba vị Long Quân cũng không có tiếp tra, bên trong cung điện lâm vào vắng lặng. Kỳ thực chúng ta nên tin tưởng trung thần, liền chấn áp thanh thiên thế giới đều có thể đục mở. Chúng chi là chỉ là bảo tháp rất lâu. Bắc Hải Long Quân lẩm bẩm một câu. Tượng thần, chúng ta đánh như vậy xuống, cũng không là một chuyện a, vẫn là tạm thời thu binh, trong bóng tối tìm hiểu tòa yêu tháp tình huống, tung hoàng ngang dọc, này tòa yêu tháp cũng không phải chúng ta một nhà sự tình, chúng ta hà tất ở đây xuất lực, chúng ta không bằng thu binh, sau đó mời ước chư thiên vạn giới cường giả tụ hội yêu đình, cùng bàn này tòa yêu tháp việc. Hồ thần mở miệng nói. Tượng thần nghe vậy nhìn phía dưới không gặp mệt mỏi chút nào người khổng lồ, vô số ngôi sao rơi rụng, tạo nên đạo đạo vẩn đục bao táp, ma thần tộc bộ hạ tuy có tử thương, nhưng xa xa không tới mình muốn mục tiêu. Triệt binh hổ thần ca nờ rằng, muốn đánh bại ma thần bộ tộc, nhất định phải phá mở tòa yêu tháp không thể, này tòa yêu tháp chính là yêu tộc khắc tinh, có tòa yêu tháp ở, chúng ta đánh nhau lực bất tòng tâm, tạm thời triệt binh. Ra lệnh một tiếng, đầy trời ngôi sao tựa như là cuồng phong cuốn lên, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, thiên địa khoảng cách kéo mở. Triệt binh lang thần mở miệng. Ha ha ha, này đám xúc sinh rốt cục triệt binh. Gọi biết sự lợi hại của chúng ta. Ngạc thần ngẩng mặt lên trời cười lớn. Sao không nhân cơ hội này, đánh vào thiên cung? Nô công láo tổ hưng phấn nói. Không vội vã, trước tiên tạo được rồi huyết trì, sinh sôi ta ma thần bộ tộc bộ hạ lại nói, có tỏa yêu tháp ở, chúng ta đã đứng ở thế bất bại, chỉ là cây lớn thì đón gió to, còn phải phòng bị cùng vây công. Ngưu thần dầu dĩ nói. Này lao ngưu cũng không phải đần độn nha, các vị ma thần trêu ghẹo ngưu thần. Yêu thần triệt binh, trên đất vẫn đục khí trong nháy mắt tiêu tan. Lẻn vào sâu trong lòng đất, chờ đến vẩn đục tan hết, chỉ thấy mãng hoang đa y đi a một mảnh thê lương, tất cả sinh cơ đều bị cái kia ma thần tộc vẩn đục khí cắn nuốt không còn một ngống, một mảnh khô vàng, chỉ có ma thần bộ hạ may mắn thoát khỏi với khó. Ma thần, chính là trong thiên địa ưu ác tính vậy, phá hoại thật sự là quá lớn. Thái dịch giáo tổ nhìn tình cảnh này, nhất thời tức giận đến thể diện xanh lên, đa y đi a linh mạch bị phá hỏng, ngày sau đoạt về trung tâm thì có ích lợi gì? Đợt. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.